Chương 2470-2731 lửa gạt, thượng. Vạn tiên trận, cuối cùng là đỡ không được bốn tôn thánh nhân. Ở bốn tôn thánh nhân liên thủ công kích phía dưới, không có bao lâu thời gian, vạn tiên trận, liền rách. Lúc này, ngay cả Vân Tiêu đều là vẻ mặt u ám, bọn nàng chờ thời gian dài như vậy, Lâm Thiên Diêu cùng nữ hoa nương nương cũng chưa từng có tới. Mà bên người nàng tiệt giáo đệ tử, lúc này nhìn cái kia phân biệt đứng ở lầu mồ cao tương, nhưng đều là hoảng sợ không biết nên làm thế nào cho phải. Tỷ tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Những thứ này thánh nhân, bọn họ muốn xử trí như thế nào chúng ta? Bọn họ sẽ giết chúng ta sao? Vân Tiêu bên cạnh, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu vẻ mặt bất an hỏi. Không phải giết chúng ta, mà là muốn độ hóa chúng ta. Tây Phương Nhị Thánh, đúng là vẫn còn chờ đến cơ hội này a. Vân Tiêu thanh âm khổ sở nói rằng. Sau đó, nàng nhìn Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu, chợt nghiêm mặt nói, hai người các ngươi, đợi lát nữa không muốn theo bất luận cái gì nhất tôn chuẩn thánh hành động. Tận lực hướng phía Lao Tử Phương đột phá vòng vây đi. Còn sau này nên như thế nào chuyện ngày sau, ai có thể nói minh bạch đâu? Hiện tại, nàng liền tự thân đều khó bảo toàn. Tứ thánh nhưng là mặc kệ tiệt giáo đệ tử hiện tại đang suy nghĩ gì, mỗi một người bọn hắn, đều chia làm nhất phương. Mà tiệt giáo hơn vạn đệ tử, liền như cùng là trong lưới con cá một dạng, bị bọn họ khốn ở trong đó. Ha ha, lần này tiệt giáo rách nát, chính là ngã Phật giáo Đại Hưng Chi Nhật Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, bọn ta chính là không khách khí chuẩn đề cười lạnh một tiếng, sau đó liền vươn ra một cái đại thủ, bay thẳng đến tiệt giáo đệ tử bên kia bắt xuống phía dưới. Mà tiệt giáo đệ tử đột nhiên cảm thấy thiên hôn địa ám, từng cái ngẩng đầu nhìn qua, lại chỉ thấy một cái đại thủ từ trên bầu trời hạ xuống. Trong sát na, tiếng thét chói tai không ngừng, tất cả mọi người muốn chạy trốn, chỉ là tuy nhiên cũng đụng vào vô hình giới bích bên trên. Tứ thánh hôm nay ở chỗ này, chả thế nào sẽ để cho bọn họ chạy thoát nữa nha. Chỉ bất quá, bàn tay to kia, chung quy chưa từng hạ xuống. Vừa vặn tương phản, vẫn còn ở không ngừng lên cao, cuối cùng, lại rút lui nơi đây. Tiệt giáo đệ tử, sống sót sau tai nạn, không kịp hưng phấn, tiểu vội vàng nhìn về phía thương khung. Bọn họ muốn biết, chuyện gì xảy ra tình huống. Sau đó, bọn họ liền thấy, ở phương xa, một cái kim quang đại đạo vô hạn duyên thân, mà ở cái kia kim quang đại đạo bên trên, đã có hai người đang hướng về bên này cực nhanh chạy tới. Vừa rồi, ngăn trở bàn tay to kia cũng là cái kia kim quang đại đạo bên trên vươn ra một tay, mà chứng kiến kim quang đại đạo trên hai người kia, hết thể tiệt giáo đệ tử, đều là nhảy cấn hoan hô. Chính là luôn luôn chấn tinh Vân Tiêu, lúc này, cũng không khỏi thở phào một cái. Bọn họ, làm sao có thể không biết hai người kia trong đó lộ ra tới một cái đại thủ, chính là nữ hoa nương nương tiệt giáo đệ tử, đại thể đều là yêu tộc xuất thân, mà đối với yêu tộc thánh nhân, bọn họ làm sao không nhận được? Ngay cả đa bảo đạo nhân đám người, cũng đều là vẻ mặt sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Ngay vừa mới rồi, đa bảo đạo nhân đã làm xong dự định, chuẩn bị liều mạng. Hắn biết mình không phải những cái này thánh nhân đối thủ, thế nhưng, hắn cũng muốn để những cái này thánh nhân biết, chính mình sẽ không thúc thủ chịu trói ở phong thần bảng nguyên bản trong lịch sử. Đa bảo đạo nhân cuối cùng, là đúng lao tử xuất thủ. Chỉ bất quá, không có bất kỳ tác dụng. Mà hiện tại, hắn có thể không cần xuất thủ. Bởi vì nữ hoa nương nương cùng Lâm Thiên Diêu tới. Chỉ là, nghĩ đến chính mình ngày xưa sở tác sở vi, đa bảo đạo nhân, không khỏi cũng là tâm tình phức tạp. Ngày xưa, hắn xin lỗi nữ hoa cùng, mà hiện tại, nguy cơ sinh tử thời khắc, nhưng vẫn là nữ hoa nương nương xuất thủ, cứu được bọn họ. Phần này nhân quả, nhưng là lớn. Nữ hoa, ngươi làm cái gì vậy? Ta Tây Phương giáo làm đại hưng, ngươi như vậy ngăn cản ta, cũng là muốn nghịch thiên làm hay sao? Chuẩn đề tức giận lên đầu, cứ nhìn nữ hoa lạnh giọng nói rằng. Tây Phương giáo làm đại hưng, thế nhưng, lại chưa từng nói nên như thế nào hưng thịnh, lại càng không từng nói là hôm nay đại hưng các ngươi bốn người liên thủ đối phó thông thiên ta bất kể, thế nhưng, tiệt giáo đệ tử, phần nhiều là ta yêu tộc bộ chúng. Ta nếu là yêu tộc thánh nhân, quyết định không có khả năng nhìn thấy yêu tộc như vậy gặp mà thờ ơ. Ngươi nếu là muốn ra tay với ta, cứ tới chiến. Nữ hoa nương nương mặc dù không thích thông thiên giáo chủ, lại càng thêm khinh thường chuẩn đệ bực này hành động. Hơn nữa, lấy thân phận của nàng, đối phương đối nàng không khách khí, nàng cần gì phải đối với đối phương khách khí đâu? Coi như đối phương là chuẩn đề thì như thế nào, nàng là nữ hoa, cái này thiên hạ nhân tộc, đều là nàng sáng tạo ra được. Nàng sở gánh vác công đức chi lực, há lại không phải nếu so với những người này mạnh hơn nhiều? Nương nương, ngươi cần gì phải tới chuyến này nước đục đâu? Tây Phương giáo đại hưng, đây cũng là lao sư lúc đầu đã từng hứa hẹn qua. Nương nương, chớ nên như vậy dễ quên mới đúng chứ. Hơn nữa, ta và chuẩn đề chẳng qua là muốn tiếp dẫn một ít người hưu duyên đến Tây Phương giáo mà thôi, như thế nào lại có thể nói là yêu tộc đại nạn đâu? Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, các ngươi nói là không phải tiếp dẫn? Nhìn đạo giáo hai người kia nói rằng. Hắn tâm tư nhất cơ linh, nhìn nữ hoa xuất hiện, liền mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không ổn. Nữ hoa nương nương là nhân tộc thánh mẫu, cũng là yêu tộc thánh nhân. Nàng làm thế nào sự tình, bọn ta hai người, cũng là không xen vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn chưa từng mở miệng, lão tử trước hết mở miệng nói. Đồng thời, ở chỗ này đồng thời, hắn còn hướng lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn xử một cái ánh mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn lặng lẽ, sau đó, lại không thèm nói nhắc lại. Chuyện cho tới bây giờ, thiệt giáo vẫn như cũ thất bại, hắn đã hiểu đạo đức Thiên Tôn ý tứ. Hai người các ngươi, đây là ý gì đừng quên, lúc đầu có thể là hai người các ngươi mời chờ ta ra tay làm sao, hôm nay, cũng là muốn không nhận chướng đừng quên ngày xưa lời thề chuẩn đề cũng phản ứng lại, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng đạo đức Thiên Tôn liền muốn đổi ý, không khỏi cả giận nói. Ngày xưa, bọn ta chỉ là hứa hẹn mặc cho hai người người tự rước người hữu duyên, bây giờ, nữ hoa nương nương nếu xuất thủ, cũng không ở tại chúng ta hứa hẹn trong các ngươi nếu là có thủ đoạn, tự nhiên có thể lấy đi người hữu duyên, trợ giúp các ngươi Tây Phương giáo đại hưng, chỉ là, ta hai người, là quyết định sẽ không xuất thủ. Lão tử trầm giọng nói rằng, bọn họ chỉ là bằng lòng sẽ không ngăn cản chuẩn đề cùng tiếp dẫn đem tiệt giáo đệ tử chóc đi, cũng không có bằng lòng khác các ngươi chuẩn đề cả giận nói, sau đó, tự biết nói những thứ này đều là lời nói nhảm, liền xoay người, nhìn về phía nữ hoa, tốt, hôm nay, chuẩn đề cùng tiếp dẫn, chính là lĩnh giáo nương nương cao chiêu.